Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, tự ti người. Canh thứ hai, trở về Đào Nguyên kiếm phái, Phạm Lan Chu ba người đi vào, Phương Tuấn Mi ở bên ngoài chờ đợi không đề cập tới. Non nửa hôm sau, Dương Tiểu Mạn đi ra, cùng Phương Tuấn Mi cùng rời đi, bước lên đường về. Vạn Lý Bạch Vân Chu phá không, Phương Tuấn Mi đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống phía dưới sơn hà mặt đất, thầm nghĩ, vẫn là đã rời đi Long Cẩm Y, vầng trán của hắn, hơi có chút âm trầm. Tuấn Mi, ngươi đang suy nghĩ gì? Sắc mặt khó nhìn như vậy, Đường Kỳ cũng đã chết rồi, lần này, hai chúng ta vì tông môn lấy ra người nối nghiệp sau. Cũng có thể an tâm rời đi. Dương Tiểu Mạn tựa sát ở bên cạnh hắn, ôn nhu nói, vẻ mặt có chút lo lắng. Vô sự, Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu, vẫn là không dự định đem Cao Đức lời nói cho nàng. Miễn Dương Tiểu Mạn lo lắng, hai người không nói nữa, hưởng thụ hiếm thấy một chỗ thời gian, một đường thuận thuận lợi lợi, trở về Bàn Tâm Kiếm Tông. Chỉ ngày thứ hai buổi sáng, Phương Tuấn Mi liền một thân một mình, ra tông môn, hướng về bầu trời chỗ cao phương hướng bay đi, liền muốn xem thử xem, mình liệu có thể thoát khỏi thiên địa uy thế ràng buộc. Nhìn một chút thế giới này, phải chăng là một cái ngôi sao thế giới, tự do, bất kham, Phương Tuấn Mi chân đạp ánh kiếm, xông thẳng lên trời mà đi, càng bay càng cao. Cái kia tảng lớn tung bay mây trắng, rất nhanh sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Phương Tuấn Mi quên mất tất cả, thả ra tâm thần, thỏa ích hưởng thụ này trong cuộc sống nhất cảm động một khắc. Cúi đầu nhìn lại, xuyên thấu qua mây trắng ở giữa khe hở, mơ hồ có thể thấy được, Thạch Công Sơn đã thành một cái màu đen điểm nhỏ, mà Tân Sinh, màu xanh biếc hy vọng cao điểm. Cũng bất quá là to bằng bàn tay một khối, hơn nữa còn ở càng đổi càng nhỏ. Phương Tuấn Mi không phải lần đầu tiên đi tới bầu trời chỗ cao, nhưng lần này độ cao vượt xa khỏi dĩ vãng, lạnh trong lòng hắn sinh ra sóng lớn dâng trào cảm giác đến, phảng phất thật vượt qua người, muốn trở thành mặt khác một loại sinh linh bình thường. Hướng lên trên, hướng lên trên. Không biết có thêm bao lâu, liền cái kia kéo dài mây trắng, cũng đã càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, mà không tên uy nghiêm, rốt cục kéo tới, đỉnh đầu chỗ cao địa phương bên trong, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, ở đè lên Phương Tuấn Mi thân thể đồng dạng, làm hắn hướng trên bay đi tốc độ, càng ngày càng chậm, uống chậm thấp tiếng gào. Theo Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra, Phương Tuấn Mi vận chuyển toàn thân pháp lực, đem tâm thần của chính mình ý chí, cũng ngưng tụ đến cực hạn, mạnh mẽ hướng sông lên đi. Tốc độ càng ngày càng chậm, mồ hôi bắt đầu theo Phương Tuấn Mi trên trán tiết đi ra. Mỗi hướng lên trên một thước, phảng phất đều muốn ép khô toàn thân sức mạnh, lại mấy chục tức sau. Bất luận Phương Tuấn Mi thế nào xông lên phía trên, đều lại không cách nào tiến lên điểm một cái. Không phải tinh không thế giới. Thế giới này, cùng hoàng tuyền giới chủ thế giới của bọn họ không giống nhau. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, tin chắc không xông lên được. Tuyệt không phải là bởi vì vấn đề của chính mình, mà là thiên địa pháp tắc vốn là như vậy. Hô, trong lòng buông lỏng. Thân ảnh thẳng hướng rơi xuống, vẫn rơi mất mấy trăm trượng, Phương Tuấn Mi mới dừng lại thân ảnh, ngưng tụ lông mày, suy tư chỉ chốc lát sau, trong lòng nỗi băn khoăn sống lại, thế giới này, đến tột cùng lớn bao nhiêu, đến cùng là ai mở ra, nếu nói là không phải một cái tinh không vậy thế giới, vậy trên trời nhật nguyệt tinh thần, lại đến cùng là chuyện ra sao? Trở lại Thạch Công Sơn thời điểm, dĩ nhiên đã tiếp cận vào buổi trưa. Phương Tuấn Mi một thân một mình, ở trong núi cất bước, mơ tưởng viển vông, Đường Kỳ cái này đại uy hiếp giết sau. Hắn cùng Dương Tiểu Mạn còn lại cuối cùng một cái chuyện quan trọng nhất. Đó chính là vì bản tâm kiếm tông chọn một cái thích hợp người nối nghiệp. Người này, nếu là cảnh giới cao một chút, đồng thời cảm ngộ đạo tâm, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không thì, Phương Tuấn Mi còn muốn thủ vệ tông môn một quãng thời gian. Đây là trách nhiệm của hắn. Bất luận hắn có bao nhiêu nghĩ đến phương Tây đi. Nhân vật này, hắn cùng Dương Tiểu Mạn, nguyên bản đều là hướng vào Thái sử Tuấn Nghĩa. Nhưng Thái sử Tuấn Nghĩa bây giờ là chết hay sống đều không rõ ràng. Càng không muốn đề có hay không cảm ngộ đạo tâm. Hồ Phương Tuấn Mi khẽ thở một hơi, ánh mắt đột nhiên lóe lóe, nhớ tới một người, cái kia tiểu đồng mục Giã Thanh Thiên. Khoảng cách người này vào cửa đã qua 50, 60 năm thời gian. Theo lý tới nói, mục Giã Thanh Thiên giờ khắc này nên đã là phù trần trung hậu kỳ cảnh giới. Cảnh giới tuy rằng thấp, nhưng nếu là đáng giá bồi dưỡng, Phương Tuấn Mi cũng không ngại chậm một chút đi, dùng nhiều một ít thời gian đến vun bón hắn. Mà người này đến hiện tại cũng không có tới tìm Phương Tuấn Mi, nguyên nhân không rõ. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi linh thức giải tung, hướng về phía tây phương hướng mà đi. Trong môn phái đệ tử ngoại môn, tất cả đều tập trung ở sơn tây mặt canh kim trong cốc ở lại cùng tu luyện. Mục Giã Thanh Thiên sự tình đã sớm trong môn phái truyền ra, trừ phi là bái vào Phương Tuấn Mi môn hạ, bằng không không có cái nào trưởng lão dám thu hắn làm đệ tử. Bởi vậy bây giờ nhất định vẫn là đệ tử ngoại môn. Canh kim trong cốc, kim quang đạo đạo, đem cốc này chiếu rọi phảng phất là vàng đúc ra bình thường, cực kỳ chói mắt. Kim quang kia là theo lòng đất bắn lên, ở dưới đất không tính sâu địa phương có một loại tên là canh kim chi tinh kim loại. Này canh kim chi tinh thả ra ngoài ánh sáng, nhất có thể tẩy tinh phạt tủy, mở rộng kinh mạch, là đối với tiểu bối các đệ tử rất có ích một loại thần quang. Thung lũng nam, tây, bắc ba cái phương vị có liên miên tinh xá không dưới 400-500 gian, trung gian lại là trở nên trống không một mảng lớn đất bằng. Cùng các đệ tử luận bàn thủ đoạn, mài rũa tài nghệ, có lúc cũng làm giảng đạo quảng trường. Phương Tuấn Mi linh thức xem ra thời điểm đang có hai cái đệ tử đang đánh nhau bên trong, từng chiêu từng thức ở giữa ngược lại cũng rất có vài phần kết cấu. Bên cạnh vây quanh mười mấy đệ tử nhìn náo nhiệt, nhưng quét một vòng cũng không có nhận ra Mục Giã Thanh Thiên có ở không trong đó. Người này sau khi lớn lên là hình dáng gì, Phương Tuấn Mi trên thực tế cũng không biết. Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi truyền âm cho một cái đệ tử để hắn mang tin cho Giải Thiên Sầu, để Giải Thiên Sầu đến Bất Động Phong thấy mình. Rất nhanh Giải Thiên Sầu liền đến, tiến vào Bất Động Phong đỉnh bên trong khu nhà nhỏ. Thiên Sầu, đệ tử trong môn bên trong có thể có cái gì kiệt xuất có thể tạo chi tài? Vì đối phương rót một chén trà sau, Phương Tuấn Mi liền đi thẳng vào vấn đề hỏi lên. Đa tạ tông chủ, Giải Thiên Sầu nói một tiếng cảm ơn, liền nói trong môn phái có chút tư chất đệ tử cũng đã bị Thác Bạt bọn họ thu làm đồ đệ. Thác Bạt tiểu đệ tử Lâm Thanh Kỳ, Tú Nhi sư muội đệ tử Bạch Sướng Vãn, còn có mấy người khác đệ tử đều là cực ưu tú hậu bối. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại hỏi lần trước cái kia Mục Giã Thanh Thiên đây tu luyện làm sao? Giải Thiên Sầu nghe vậy càng thở dài một tiếng, mới nói tông chủ, tên tiểu tử kia nhập môn sau liền so với bất luận người nào đều khắc khổ, một ngày chỉ ngủ 2-3 canh giờ, cảnh giới cao sau khi thức dậy ngủ thời gian càng ít, nhưng hắn tư chất thật chỉ là bình thường, đến hiện tại cũng chỉ có điều là phù trần sơ kỳ cảnh giới. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, một ít đồng thời tiến tông, nhưng không có hắn khắc khổ, cũng đã là phù trần trung kỳ cảnh giới. Tên tiểu tử kia áp lực rất lớn, tu luyện liền càng khắc khổ, hầu như đạt đến liều mạng, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma trình độ. Đáng tiếc năng khiếu trên không đủ, cũng không phải khắc khổ có thể bổ lên. Giải Thiên Sầu lại nói, Phương Tuấn Mi nghe vậy không nói, năng khiếu trên không đủ, khắc khổ bổ không đứng lên, nhưng đan dược lại bổ lên. Phương Tuấn Mi trong tay không thiếu như vậy tốt đan dược, nhưng tiền đề là Mục Giã Thanh Thiên đến đúng như vậy có thể tạo chi tài. Suy nghĩ một chút, hỏi, hắn nếu cố gắng như vậy, vì sao không để cho các ngươi dẫn hắn tới gặp ta? Bởi vì tự ti đi. Giải Thiên Sầu nghe vậy, cười khổ một cái, nói rằng, hắn cố gắng như vậy, tinh tiến so với người khác chậm, cũng biết mình tư chất kém, nơi nào còn không thấy ngại tới gặp ngươi, mỗi ngày đem mình nhốt tại trong phòng, ngươi đều không thế nào thấy. Phương Tuấn Mi cau mày, tư chất kém không có quan hệ, nếu ngay cả lòng dạ cách cục cũng xảy ra vấn đề. Người này, trên căn bản liền là phế bỏ, trong môn phái liên quan với hắn nói bóng nói gió, nên không ít chứ. Phương Tuấn Mi lại hỏi, Giải Thiên Sầu gật gật đầu. Chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông đã xem như là danh môn chính phái, bất quá tiểu bối đệ tử ở giữa cạnh tranh nhưng không ít, thậm chí không thiếu xấu xa chỗ, bởi vì năm đó nhập môn lúc cái kia một việc sự tình, Mục Giã Thanh Thiên chịu đựng rất nhiều quan tâm, áp lực cùng đố kỵ, hắn biểu hiện không tốt sau, tự nhiên là tường đổ mọi người đẩy, ta tuy rằng răn dạy qua mấy lần, nhưng cũng không cách nào mỗi ngày nhìn chằm chằm việc này. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Năm đó hắn cái kia đại đình quang chúng bên dưới hứa hẹn, xác thực cũng hơi chút cân nhắc không chu đáo. Nếu là thiên phú cao, lại tâm trí kiên tu sĩ, nói không chắc chính là thừa thế xông lên, một tiếng hót lên làm kinh người. Nhưng một mực Mục Giã Thanh Thiên tư chất bình thường, lại lòng kiên định tính, đối mặt này áp lực cực lớn, cũng có bị ép vỡ một ngày kia. Đốc đốc đốc đốc. Phương Tuấn Mi đứng ở thân thể ở trong phòng đạc cất bước đến, trong mắt tất cả đều là vẻ trầm ngâm. Lại là mấy ngày đi qua, ngày này mới là canh tư lúc, sắc trời vẫn là đông nghịt, thần sương vi lung, canh kim trong cốc lặng lẽ một mảnh. Hết thảy đệ tử đều ở trong phòng của mình tu luyện. Một bóng người vô thanh vô tức rơi vào cửa một gian phòng khẩu, hướng trên cửa phong tỏa cấm chế bên trong đánh ra một đạo chỉ phong. Thân hình thẳng tắp, tướng mạo nho nhã ôn hòa, người đến là Giải Thiên Sầu. Kẹt kẹt, chỉ chốc lát sau cửa phòng mở ra, người trong môn là cái ngoài 30 dáng dấp thanh niên nam tử, cao hơn 8 thước, xuyên một thân mộc mạc trường sam màu xanh, vóc người cường tráng, đường viền rõ ràng, tướng mạo cường tráng, trọng mi rộng má, màu da hơi trắng bệch, hay là bởi vì trường kỳ không ra ngoài nguyên nhân. Tuy rằng lông mày rậm mắt hổ 8 thước đại hán, nhưng giữa hai lông mày lại bao phủ một cỗ tích tụ chi khí, thiếu mất mấy phần sáng sủa hào hùng. Cảnh giới là phù trần sơ kỳ. Giải trưởng lão gặp qua Giải trưởng lão. Nam tử ngẩn người sau, sâu sắc thi lễ một cái, cúi đầu xuống, phảng phất cung kính, lại phảng phất là không dám cùng đối phương nhiều đối diện bình thường. Giải Thiên Sầu cẩn thận nhìn chăm chú hắn vài lần, liền lạnh nhạt nói, Thanh Thiên, đem đồ vật của ngươi thu thập một cái. Thanh niên nam tử nghe vậy, thân thể chấn động, sắc mặt biến đổi lớn. Đây là ý gì? Muốn đuổi hắn ra tông môn sao? Trong lòng suy nghĩ lung tung lên, giữa hai lông mày sầu dư vẻ liền càng dày đặc. Giải Thiên Sầu lại đột nhiên thần thần bí bí khẽ mỉm cười, vẻ mặt cực hòa ái dễ gần. Ngoài sơn môn mặt có một người đang chờ ngươi, đi gặp hắn đi.